Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các trưởng lão càng là nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau, hóa ra, thanh thế lớn như vậy, ngươi đều không phải là tính ngẫu nhiên, còn có lần nữa, lúc này, ánh mắt của mọi người càng là mịt mờ sợ hãi, vội vàng buông xuống tầm mắt, càng cung bái, đế tử xuất quan một chuyện, tại không thiên giới lại là đưa tới một trận chú ý, tất cả mọi người muốn biết được lần này bế quan lớn như thế thanh thế về sau, đế tử tu vi tăng lên tới cơ sở đến mức nào, chỉ bất quá, mấy ngày nay lại là gió êm sóng lặng, không có nửa điểm tin tức truyền ra, đế tử dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cho dù xuất quan cũng không có gấp lấy xuất hiện ở trước mắt mọi người, khiến không ít người cũng là âm thầm có còn lại suy đoán, chẳng lẽ là tu luyện bất lợi, làm sao có thể, loại kia thanh thế, chúng ta tông môn chân vương trưởng lão đều là tự mình bên ngoài dò xét, sau khi trở về tán thưởng không thôi, sao có thể tu luyện bất lợi, cái này cũng chưa chắc, tu luyện việc này khả năng chợt có kỳ quan, chưa hẳn có thể trả lại tự thân. Ha ha, sấm to mưa nhỏ, chỉ sợ cũng không có ngoại giới truyền như vậy khủng bố, ngoại giới tới thiên kiêu, nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong, lại không có nhìn thấy đế tử hiện thân, tự nhiên là phỏng đoán không ngừng. Cùng lúc đó, cổ đạo tiên cung bên trong, sư phụ, cái kia Lục Vô Trần đến cùng thế nào, một cái thanh tịnh êm tai tiếng nói âm vang lên, biển mây ở giữa, một đạo tinh tế giống như tiên tử xuất trần thân hình hai tay chống quai hàm, lo lắng hỏi thăm, nàng ngũ quan tinh xảo thoát tục. Một đôi bắp chân trần trụi bên ngoài, như dương chi bạch ngọc, tinh tế thẳng tắp, thanh tịnh rung động lòng người, cổ đạo tiên cung thái thượng trưởng lão một mặt bất đắc dĩ, ta sao biết được, ngươi như muốn biết, không bằng trực tiếp đi thái hợp thần giáo nhìn xem là được, văn nhân tình nhã nghe câu trả lời này rất không hài lòng, nói lầm bầm, ta nào dám đi, ha ha, còn có ngươi không dám đi, huyền lão trêu chọc nhìn lấy chính mình đồ nhi, huống hồ, ngươi cùng cái kia Lục Vô Trần không phải cũng quen biết chi cực. Đi thái hợp thần giáo quan tâm hắn rất bình thường, thuận tiện cũng có thể nhìn xem mẹ của hắn Sở Tinh Nguyệt, vạn nhất bị mẫu thân hắn chọn trúng đây, nghe được cái này trêu chọc lời nói, văn nhân tình nhã khuôn mặt cọ đỏ, Lục Vô Trần mẫu thân, chính mình cái này đến nhà giống kiểu gì, nàng một trận ngượng ngùng, đỏ mặt dựng thẳng lông mày nhìn về phía huyền lão, ta cùng cái kia Lục Vô Trần thế nhưng là cừu địch, quan tâm tu vi của hắn không phải rất bình thường à, bằng không ta như thế nào thắng hắn, cừu địch. Nhắc lên cái này, huyền lão tim đau, hắn đối với mình đệ tử này các phương diện đều là cực kỳ hài lòng, vô luận là tính cách thiên phú, đều là tuyệt hảo chi chọn, cực kỳ bồi dưỡng đợi một thời gian, tất nhiên có thể thành sẽ bất phàm, duy chỉ có điểm này, nghĩ tới Lục Vô Trần tiểu tử kia, huyền lão cũng là một trận dựng râu trừng mắt, tiểu tử này hắn nhưng là cực kỳ không thích, ra vẻ đạo mạo, xem xét cũng không phải là người tốt, thua thiệt được bản thân thu đệ tử lúc, tiểu tử này còn theo bên cạnh khuyến khích. Vốn cho là mình có thể bồi dưỡng được một cái cùng cái kia Lục Vô Trần tại lúc này thay tranh diễm nhân vật, kết quả hiện tại ngược lại tốt, chính mình đệ tử, thấy thế nào làm sao không giống cùng cái kia đế tử có thù dáng vẻ, ta không phải là bị tiểu tử kia bày một đạo, muốn đem chúng ta cổ đạo tiên cung đều bồi đi ra đi. Huyền lão rất ưu sầu, văn nhân tình nhã không biết mình sư phụ nội tâm ý nghĩ, âm thầm lầm bầm, đều nói Lục Vô Trần tên kia, bế quan về sau thực lực đại trướng. Nhưng lần này đều không có hiện thân đi ra, có phải hay không là bế quan xảy ra điều gì chuyện rắc rối, chẳng lẽ đột phá thất bại rồi, nàng lẩm bẩm, chính mình ngược lại là sắc mặt lo lắng mấy phần, đột phá thất bại đây cũng không phải là việc nhỏ, nhẹ thì trọng thương tu vi lùi lại, nặng thì căn nguyên bị hủy, tánh mạng khó đảm bảo a, tai họa di ngàn năm, tiểu tử kia không chết được. Huyền lão tức giận, lúc này, huyền lão cảm giác được cái gì, nhìn mình đồ đệ, tiểu tử kia lại tới tìm ngươi, từng, văn nhân tình nhã chân mày cau lại, không quá tình nguyện, nói ta đang bế quan, đi gặp một chút đi. Huyền lão khuyên bảo, tiểu tử kia lai lịch bất phàm, càng là hiếm thấy cùng tu luyện của ngươi có lẫn nhau làm nổi bật chi đạo, tiếp xúc nhiều hơn chung quy là tốt, nghe được chính mình sư phụ đều nói như vậy, văn nhân tình nhã cho dù không vui, nhưng vẫn gật đầu, biết, nói, nàng cũng là cất bước quay người hạ biển mây, huyền lão nhìn lấy đồ đệ bóng lưng, âm thầm lầm bầm, nếu là có người có thể để ngươi quên mất cái kia đế tử thuận tiện, tiểu tử này. Mặc dù là ngoại giới người, nhưng ta nhìn, tối thiểu cũng so cái kia đế tử cường a. Hắn lắc đầu, chính mình thật là vì đồ nhi cảm tình, đã hao hết tâm tư a. Đồ nhi, chỉ mong ngươi không muốn thật đâm chết tại cái kia đế tử ao cá bên trong. Chương 232, Trần Phù Tịch phẫn nộ. Cổ đạo tiên cung thiên lộ phía trên, một cái áo trắng thanh niên đứng tại tiên cung cửa. Cổ đạo tiên cung hai bên cửa cây cột vụt lên từ mặt đất, hạ xuống từng tia từng sợi thần quang, đạo vận phiếu miểu. Thanh niên tướng mạo tuấn lãng, khí độ bất phàm, trên khuôn mặt mang theo vài phần nụ cười. Giờ phút này tại cột cửa đạo vận làm nổi bật phía dưới, càng là anh tuấn bất phàm. Cổ đạo tiên cung bên trong qua đường đệ tử ánh mắt nhìn đến, nguyên một đám nữa là hâm mộ nữa là ghen ghét. Lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên, ngươi tại sao lại tới? Văn nhân Tình Nhã từ trong đó đi ra. Thanh niên mừng rỡ nhìn sang, chỉ là nhìn thoáng qua, lúc này hoa mắt thần mê. Hôm nay văn nhân Tình Nhã mặc lấy một thân màu xanh quần áo, eo thon, tuy nhiên dáng người cũng không có quá nhiều chập trùng, nhưng lại thanh lệ như bích nhân đồng dạng, chỉ là chậm rãi đi tới dáng người, liền làm cho người cảm thấy giống như họa trung tiên tử, xuất trần thoát tục, văn nhân tiểu thư. Thanh niên vui vẻ nói, ta mấy ngày nay đối thần văn chi đạo lại có chút thể ngộ, cho nên muốn cùng văn nhân tiểu thư chia sẻ một phen. Văn nhân Tình Nhã xinh đẹp mang trên mặt 7 phần xa cách 3 phần lạnh lùng. Người thanh niên này tên là Trần Phù Tịch, là xuất thân tự Phù Hoa đạo vực người. Nghe nói là Phù Hoa đại đế còn sót lại bên ngoài con riêng, bị tìm về sau thể hiện ra kinh tài diễm diễm thiên phú. Mấy lần đạo vực so đấu, hiển lộ tài năng. Giờ phút này thực lực của hắn địa vị tại Phù Hoa đạo vực bên trong đã gần với Phù Hoa huyền nữ. Nàng chỗ lấy nhận biết Trần Phù Tịch, vẫn là đoạn thời gian trước. Phù Hoa đạo vực người đến đây cổ đạo tiên cung bái phỏng. Phù Hoa đạo vực người lấy phù nhập đạo, tu luyện đều là thượng cổ thần phù chi pháp, mà cổ đạo tiên cung bên trong đúng lúc có lưu thượng cổ thần văn chi pháp. Thần văn cùng phù chú có một tia giống nhau chi diệu, cả hai hiện ra bổ sung tư thái, có thể bù đắp nhau. Một phen luận đạo trao đổi thật là đối hai phe thế lực đều có chỗ ích lợi chuyện tốt. Ngày đó Phù Hoa đạo vực bên trong cũng là Trần Phù Tịch đăng tràng, cùng cổ đạo tiên cung luận thì thần văn một đạo, kỹ kinh tứ tọa, liên bại 4 vị chân truyền, thậm chí nhẹ nhõm thắng được mấy vị trưởng lão, để cổ đạo tiên cung trên dưới trưởng lão đệ tử đều là vui lòng phục tùng. Cuối cùng vẫn văn nhân Tình Nhã đồng dạng đứng ra, mới cùng Trần Phù Tịch khó phân trên dưới, không có làm đến cổ đạo tiên cung quá mất mặt. Bất quá cũng là bởi vì ngày đó luận đạo, làm đến Trần Phù Tịch đối văn nhân Tình Nhã lòng sinh tình cảm, trong khoảng thời gian này thường thường đều muốn đến một chuyến, cổ đạo tiên cung người đều đã thành thói quen. Nhưng văn nhân Tình Nhã đối với hắn lại không thế nào quan tâm, ta gần đây bận việc tại bế quan thể ngộ, không có quá nhiều thời gian. Văn nhân Tình Nhã ngữ khí thanh lãnh, nàng càng là như thế, trước mặt Trần Phù Tịch lại càng là ưa thích. Hắn ngày đó thấy một lần văn nhân Tình Nhã, liền trong lòng trầm luân khó có thể tự kềm chế, bởi vậy mới liên tiếp thi triển dạng này thế công. Chính mình là Phù Hoa đạo vực thiếu chủ, ngày khác thành tựu tất nhiên là tại đại đế chi vị, vô luận là thân phận nội tình đều không so trước mặt văn nhân Tình Nhã thấp, đây cũng là Trần Phù Tịch phấn khích nguyên do. Như nữ tử này, như có thể phối hợp chính mình, tất nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn nghe qua một phen, biết được văn nhân Tình Nhã tại cổ đạo tiên cung bên trong luôn luôn thanh lãnh, không thích tiếp xúc nam tử, một lòng hướng đạo, càng là vui vẻ. Như thế thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử, thật sự là phụ họa hắn yêu thích. Văn nhân tiểu thư không cần vội vàng cự tuyệt, ngươi xem một chút liền biết rõ. Trần Phù Tịch ôm hòa nụ cười, lấy ra một đạo phù chú. A, văn nhân Tình Nhã phát ra một trận kinh ngạc, một đoàn màu vàng kim lưu quang lơ lửng tại Trần Phù Tịch trong lòng bàn tay, có thể rõ ràng nhìn đến vật này là một đạo tàn phá thần phù, phía trên lộ ra cổ xưa khí tức, mà ẩn ẩn thấy có thể nhìn đến thần phù phía trên giống như có một đoàn vàng sáng chói đường vân. Đây là thần văn. Văn nhân Tình Nhã con ngươi sáng lên, nhạy cảm phát giác được cái này thần văn có lẽ cùng trong cơ thể mình thần văn quái phiến có một ít liên quan, chẳng lẽ là đến tiếp sau thần văn toái phiến hạ lạc. Nàng như ngọc gương mặt bên trên hiện ra một vệt vui mừng, ta được đến vật này liền không nhịn được muốn tranh thủ thời gian cùng văn nhân tiểu thư cộng đồng nghiên cứu một phen. Trần Phù Tịch thấy được văn nhân Tình Nhã trên mặt thần sắc, trong lòng mỉm cười, trên mặt thần sắc lại là nho nhã ôn hòa, không bằng chúng ta tìm chỗ yên tĩnh cẩn thận phân tích một phen. Trần Phù Tịch đưa ra vừa đúng đề nghị, văn nhân Tình Nhã chân mày cau lại, thần phù này nàng đích xác là muốn, chính mình liên tiếp lấy được mấy đạo thần văn toái phiến, đền bù tự thân, đích thật là đạt được tăng lên không nhỏ. Có thể đến tiếp sau thần văn lại là gãy mất manh mối, Trần Phù Tịch trong tay đạo này thần phù, đối nàng có trợ giúp rất lớn, có thể nghĩ đến muốn cùng đối phương sống chung một phòng, không chừng lại muốn truyền ra bao nhiêu lời đồn. Xoắn xuýt một hồi, Văn Nhân Tình Nhã hay là không muốn, âm thầm lắc đầu, thì muốn cự tuyệt. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh tịnh thanh âm đột nhiên vang vọng. Ngươi đến cổ đạo tiên cung bên trong, cũng là như thế tu luyện à? Nghe được thanh âm này, Văn Nhân Tình Nhã thân thể mềm mại rung lên, tiếp lấy đôi mắt đẹp trợn lên, bỗng nhiên quay đầu. Thanh âm này nàng thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. Quả nhiên, vừa quay đầu đi qua, liền thấy hư không ở giữa, đi ra một đạo thân hình, đồng dạng là bạch bào áo trắng, mặt mày thanh đạm, tướng mạo tuấn lãng xuất trần, phiếu miểu bất phàm. Giờ phút này đăng tràng trong nháy mắt đem bốn phía tất cả ánh sáng hoa tất cả đều thu lại, khiến bên kia khí chất tương tự Trần Phù Tịch trong nháy mắt ảm đạm phai màu, dường như thiên địa linh quang, tất cả đều quy về trên người của người này. Lục Vô Trần, Văn Nhân Tình Nhã ngữ khí nhẹ nhàng, trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, nàng phát giác được hai người là cựu địch quan hệ, không phải như vậy vui vẻ, vội vàng khuôn mặt nghiêm một chút, nỗ lực làm ra băng lãnh chi ý, ta tu luyện làm sao vậy, ta đều có thật tốt tu luyện. Nàng tuy nhiên ra vẻ lạnh lùng, nhưng trong giọng nói lại là không tự chủ được mang theo mấy phần nũng nịu chi ý. Ngươi cái gọi là tu luyện, cũng là các loại không minh bạch nam tử pha trộn. Lục Vô Trần chân mày hơi nhíu lại, ngữ khí bình thản. Hắn tại quan tâm chính mình. Văn Nhân Tình Nhã trong lòng vui vẻ, không tự chủ được lộ ra một tia cười ngây ngô. Lục Vô Trần bình thản nhìn lấy nàng, thực lực không sao cả tinh tiến, ngược lại là mỗi ngày làm chút lung ta lung tung, ta cũng không có. Văn Nhân Tình Nhã nói lầm bầm, ta vừa muốn cự tuyệt tới, ai biết ngươi lúc này thời điểm sẽ đăng tràng. Bên cạnh, tại Lục Vô Trần lên tiếng thời khắc, Trần Phù Tịch cũng là sắc mặt nghiêm túc, lập tức nhìn đến Lục Vô Trần xuất hiện, cái kia Văn Nhân Tình Nhã trên mặt lộ ra chính mình chưa bao giờ từng thấy nhảy cẩn thần sắc. Trần Phù Tịch trong nội tâm càng là vừa kinh vừa sợ, vốn cho là cái này Văn Nhân Tình Nhã đối với người nào đều băng lãnh bộ dáng, có thể thấy cảnh này, hắn mới hiểu, nguyên lai còn có người có thể để cho nàng lộ ra như thế vui vẻ thần sắc, còn hết lần này tới lần khác là cái này đế tử. Một cơn lửa giận theo Trần Phù Tịch trong lòng dâng lên, đối với cái này đế tử, hắn đã sớm căm thù rất lâu. Không nói những cái khác, chỉ là ban đầu ở Trung Châu đạo vực một hàng bên trong, thì có lưu ngôn truyền ra tỷ tỷ của mình Phù Hoa Huyền Nữ cùng đế tử có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, dù sao cuối cùng quyết chiến, là Phù Hoa Huyền Nữ Phù Nô cùng cái này đế tử hộ đạo giả, chung cùng ra tay chém giết Thái Sơ Kiếm Tông trưởng lão. Vì thế, Trần Phù Tịch đã từng chất vấn qua tỷ tỷ của mình, chỉ là nhắm trúng Phù Hoa Huyền Nữ không vui, cũng không có được cái gì xác thực trả lời chắc chắn. Hôm nay, lại là cái này đế tử, lại là mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Trần Phù Tịch trong lúc nhất thời nhịn không được, trầm giọng mở miệng, đế tử xem như Văn Nhân tiểu thư người nào, nàng thế nào làm việc, cùng ngươi liên quan gì, cần phải ngươi đến chỉ trích sao? Trần Phù Tịch ngữ khí không tốt, kết quả hắn vừa dứt lời, cái kia Lục Vô Trần còn không sao cả dạng, ngược lại là Văn Nhân Tình Nhã sắc mặt không thích nhìn hắn một cái, ta như thế nào, cũng không cần đến ngươi đến kể ra đi. Nghe được Văn Nhân Tình Nhã mang theo chán ghét câu nói, Trần Phù Tịch biểu lộ một trận, chợt càng là sắc mặt tăng xanh, Lục Vô Trần ánh mắt cũng là bình thản nhìn lại, quanh, chỉ một cái liếc mắt phía dưới, bên kia Trần Phù Tịch đột nhiên cảm thấy một cổ uy áp núi kêu biển gầm đập vào mặt, lực lượng kinh khủng suýt nữa đem hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài, bước ngoặt nguy hiểm, Trần Phù Tịch trên người phù y trong nháy mắt hiện ra ngàn vạn phù văn, từng đạo tự phù lưu chuyển, gia trì tại thân, hắn sắc mặt ngưng trọng, lại xen lẫn một tia ngạo nghễ, cái này đế tử hoàn toàn chính xác danh tiếng nổi bật. Nhưng mình cũng không phải ăn chay, Trần Phù Tịch có lá bài tẩy của mình tại, hắn mặc dù là bình dân xuất thân, nhưng trên thân nắm giữ thượng cổ thần vật một trong Hà Đồ, chính là bởi vì có Hà Đồ gia trì tại thân, mới khiến cho hắn tại phù văn một đạo bên trong thiên phú siêu nhiên, tuổi còn trẻ liền đã có như vậy thiên phú thực lực, thật muốn so với, chính mình cũng là tuyệt đối không kém. Ồ, Lục Vô Trần con ngươi xem ra, đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, trên người ngươi có nhiều thứ, ngược lại là có phần để cho ta cảm thấy hứng thú a. Chương 233, giết gà kính chó, một chiêu miểu sát, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, nghe vào Trần Phù Tịch trong tai, chỉ cảm thấy trên sống lưng một đoàn hàn ý nổ tung, phản phất là bị cái gì khủng bố chi vật để mắt tới đồng dạng. Lục Vô Trần, ngươi đừng tưởng rằng trên đời này đã không địch thủ. Trần Phù Tịch cắn răng, cứng cổ, Văn Nhân tiểu thư muốn làm gì, cùng người nào tiếp xúc, ngươi có tư cách gì để ý tới? Tư cách? Ha ha, Lục Vô Trần cười khẽ, thần sắc hắn vui vẻ, tự hồ rất là vui vẻ, cùng ta đàm luận những thứ này, ngươi cảm thấy. Ngươi cũng xứng sao? Hắn lời nói nhẹ nhõm, nhưng thủ đoạn lại là dị thường lạnh lùng, Ông, Lục Vô Trần bên cạnh hư không, trong nháy mắt xé rách, lập tức hắn một tay dò ra, chỉ thấy một tôn vàng sáng chói vô cùng khủng bố đại thủ ấn trong nháy mắt xuất hiện, sau đó hướng về Trần Phù Tịch trên thân chộp tới. Trần Phù Tịch sắc mặt đại biến, cái này đế tử, vậy mà liền như thế muốn xuất thủ, chính mình tốt xấu là đạo vực thiếu chủ, thân phận tôn quý, hắn thì không sợ làm cho đạo vực phân tranh sao? Lục Vô Trần, ngươi dám! Trần Phù Tịch giận dữ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn Hà Đồ đột nhiên chảy ra một đạo phù văn trường bờ sông, trường hà bên trong có lít nha lít nhít đếm bằng ức vạn phù văn đang chảy, trong nháy mắt vờn quanh tại Trần Phù Tịch quanh thân, nương theo lấy động tác của hắn, cũng là hướng về Lục Vô Trần bàn tay lớn phía trên đánh ra. Giờ phút này Hà Đồ gia trì phía dưới, Trần Phù Tịch chiến lực bạo tăng, chỉ thấy kim quang diệu sáng, hư không bạo liệt, sau một khắc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Lục Vô Trần vàng sáng chói đại thủ ấn trực tiếp trấn áp Trần Phù Tịch phù văn sông dài, cái sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn rõ ràng đã điên cuồng thôi động chính mình linh nguyên, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, xoẹt âm thanh bên trong, Lục Vô Trần đưa tay liền xé nát hắn hộ thể phù văn y phục, chợt, bàn tay lớn vỗ xuống, răng rắc một tiếng, Trần Phù Tịch miệng mũi phun máu, kim quang sáng chói thân thể trực tiếp bị nghiền ép xuống, trong lúc nhất thời, hắn cả người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, thê thảm vừa gọi, nhưng dù vậy, Trần Phù Tịch thể nội Hà Đồ lưu quang ngút trời, che lại tâm mạch của hắn tạng phủ, không có dưới một chưởng này chết bất đắc kỳ tử. Lục Vô Trần ánh mắt nghiền ngẫm, ngươi thứ ở trên thân, quả nhiên là không tệ, lần này ta xem ở phù hoa huyền nữ phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, lần tiếp theo ta thì xé nát ngươi thần hồn, hắn nói, tiện tay vỗ, bành, Trần Phù Tịch máu thịt be bét thân thể, trực tiếp bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài, đụng vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Văn Nhân Tình Nhã trợn mắt hốc mồm, hai người xuất thủ quá cấp tốc, đến mức chờ lấy cái kia Trần Phù Tịch bị đánh bay về sau, nàng mới phản ứng được, thì, kết thúc, cái kia Trần Phù Tịch thực lực, nàng có thể là bao nhiêu có hiểu một chút, đã vậy còn quá đơn giản thì đánh bay. Lục Vô Trần xuất thủ thanh thế, đã quấy rầy toàn bộ cổ đạo tiên cung, trong lúc nhất thời lưu quang vô số, đợi đến các đại trưởng lão cung chủ bay ra, nhìn đến Lục Vô Trần trên thân lúc, mới là sắc mặt đột biến, cung kính nghênh đón, gặp qua đế tử, trong lúc nhất thời, cổ đạo tiên cung bầu không khí nghiêm túc, trưởng lão đệ tử nhóm cùng nhau nghênh đón, đại khí không dám thở, Lục Vô Trần biểu lộ nhàn nhạt, đối đãi cung chủ chào hỏi cũng chỉ là tùy ý gật đầu tính toán là lừa gạt đi qua. Hắn ánh mắt nhìn về phía Văn Nhân Tình Nhã, bình tĩnh nói, đi theo ta. À, Văn Nhân Tình Nhã ngoan ngoãn lên tiếng, mắt thấy Lục Vô Trần dậm chân đi vào biển mây hư không, nàng nện bước bước loạn choạng đi theo, còn lại một đám cổ đạo tiên cung chi người đưa mắt nhìn nhau, cái này đế tử. Cũng qua cuồng vọng đi, đối mặt cung chủ chào hỏi đều như thế hờ hững lạnh lẽo. Có một người đệ tử nhìn không được, lầm bầm một tiếng, im tiếng, cổ đạo tiên cung cung chủ đột nhiên quay đầu giận dữ mắng mỏ. Ngươi muốn chết sao? Kinh khủng khí lãng đập vào mặt, cái kia đệ tử bị hù toàn thân lắc một cái, bịch quỳ xuống đất, đế tử tôn giá trước đó, cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, đem hắn dẫn đi, phế bỏ tu vi trục xuất đạo cung. Cung chủ nghiêm nghị hạ lệnh, cái kia đệ tử mộng, sửng sốt một chút mới phản ứng được điều này đại biểu cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, bịch quỳ xuống đất, cung chủ, ta sai rồi. Cầu ngài bỏ qua cho ta lần này đi, van xin ngài. Cung chủ lại là lạnh lùng đối đãi, phân phó trưởng lão kéo xuống, bên cạnh có cái trưởng lão tự hồ không đành lòng, dạng này, có phải hay không quá mức, cung chủ lắc đầu, giết gà kính chó, bọn họ cũng là thời điểm biết họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này. Lúc trước, đế tử xuất thủ thanh thế, ngươi cảm nhận được à, từng, có thể nhìn thấu sao, cái này. Trưởng lão kia một trận, tiếp lấy á khẩu không trả lời được, cũng không có lại xin tha, cung chủ ý tứ rất rõ ràng nhất. Cái này đế tử thực lực, chỉ sợ đã đến bọn họ những người này hoàn toàn nhìn không thấu trình độ, bá đạo như vậy người, cần phải cần giao hảo, hơi không cẩn thận nhưng là sẽ liên lụy toàn bộ đạo cung a, ai, may ra thái thượng trưởng lão còn có một người đệ tử tại. Cung chủ nhìn lấy bên kia rời đi bóng người, ngũ vị tạp trần, cùng đế tử giao hảo, việc này, thế nhưng là chuyện rất quan trọng, không thể sai sót, trên biển mây. Văn Nhân Tình Nhã vui vẻ theo phía trước thân ảnh màu trắng đi về phía trước, một đường trầm mặc, nàng nhịn không được mở miệng, ta vừa thật muốn cự tuyệt hắn, ai biết ngươi vừa tốt xuất hiện, Lục Vô Trần cước bộ không ngừng, từng bước một đi tới, Văn Nhân Tình Nhã nhịn không được, mấy bước lách đi qua, uy, ta đã nói với ngươi đây, nàng ngăn ở trước mặt, Lục Vô Trần ánh mắt mới nhìn hướng nàng, liếc một chút xem ra, tuy nhiên con ngươi bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng nhìn đến văn nhân Tình Nhã có chút tâm hỏng, ngươi chừng nào thì xuất quan, mấy ngày trước đây, vậy tại sao xuất quan mấy ngày cũng không thấy ngươi, sau khi xuất quan, không phải muốn tiêu hóa đoạt được à? Lục Vô Trần bình thản, cái này có cái gì kỳ quái, nguyên lai là dạng này, văn nhân Tình Nhã vui vẻ, vậy ngươi sau khi xuất quan liền trực tiếp tới gặp ta nha, nàng tuy nhiên kiệt lực nghiêm túc, nhưng ngữ khí vẫn như cũ là mừng khấp khởi. Lục Vô Trần nhíu mày nhìn về phía nàng, đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề, ta nhàn rỗi không chuyện gì tới gặp ngươi làm gì. Tuy nhiên bị mắng một câu, văn nhân Tình Nhã lại không sao cả sinh khí, ngược lại nhếch miệng, cái này rõ ràng cũng là trực tiếp đến tìm mình. Bất chợt tới, nàng nghĩ tới điều gì, đứng tại Lục Vô Trần trước mặt ưỡn ngực ngẩng đầu, Lục Vô Trần, ngươi có thể nhìn ra ta có thay đổi gì sao? Gió nhẹ quét, thổi đến văn nhân Tình Nhã trên người thanh y phần phật, nàng thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt bên cạnh, tóc xanh phất phới, giống như sơn thủy bên trong đi ra tinh linh đồng dạng. Lục Vô Trần nhìn kỹ trên thân nàng, một lát mới chậm rãi mở miệng, cũng không gặp biến lớn a, đại. Cái gì đại? Văn nhân Tình Nhã nghi hoặc, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng đột nhiên kịp phản ứng Lục Vô Trần nói cái gì, trong nháy mắt mặt đỏ như máu, ngươi đang nhìn cái gì, ai để ngươi nhìn cái này? Văn nhân Tình Nhã nhịn không được lớn tiếng, nổi giận nói, ta nói chính là tu vi của ta, ta đã luân hồi đỉnh phong, nàng vì triển lãm chính mình, thể nội linh nguyên nhất chuyển, ông, chỉ thấy một đoàn màu xanh lưu quang vờn quanh gia trì tại thân, làm đến thời khắc này văn nhân Tình Nhã khí thế phiếu miểu, cực kỳ không tầm thường. Lục Vô Trần tùy ý ứng tiếng, a, thì cái này, văn nhân Tình Nhã bất mãn, tu vi của ta đều cùng ngươi không xê xích bao nhiêu, không kém bao nhiêu, Lục Vô Trần nhẹ cười khẽ. Ai cho ngươi loại này ảo giác? Văn nhân Tình Nhã không phục lắm. Cái này không là chuyện đương nhiên à. Ngươi cũng bất quá là luân hồi đỉnh phong thôi. Ta hiện tại đều đã theo ngươi ngang hàng. Nàng trong khoảng thời gian này thế nhưng là thăm dò bí cảnh. Cửu tử nhất sinh. Thật vất vả luyện hóa thần văn toái phiến mới có tu vi như thế. Vốn là dự định để Lục Vô Trần nhìn thấy kinh ngạc một phen. Kết quả nhìn hắn không có phản ứng gì. Tự nhiên khó chịu. Lục Vô Trần lắc đầu. Ếch ngồi đáy giếng. Ngươi trong mắt ta cùng con kiến hôi không kém bao nhiêu, cái gì? Văn nhân Tình Nhã nổi giận, ngươi khẩu khí cũng quá lớn. Lục Vô Trần bình thản nhìn về phía nàng, xem ra, ngươi thật sự là có chút thiếu dạy dỗ, dám cùng ta nói như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút. Nói, Lục Vô Trần đột nhiên một tay chộp tới, chỉ thấy bàn tay hắn trắng ngọc, nhìn qua sạch sẽ chi cực, thế nhưng là tại hắn có hành động thời điểm, trước mặt văn nhân Tình Nhã sắc mặt đột nhiên cuồng biến, tại cảm giác của nàng phía dưới, chỉ cảm thấy Lục Vô Trần khí tức trên thân đột nhiên biến hóa, hắn chỉ là nhỏ bé một động tác, lại làm chính mình cảm giác thân hình của hắn đột nhiên xuất lập bên trong thiên địa, rộng rãi như thần, thần uy oanh minh, bốn phía không khí ngưng trệ, nguyên bản trời nắng bích ngày bầu trời trong nháy mắt hóa thành tối đen như mực, kinh khủng uy áp, trong nháy mắt oanh minh xuống, cái này, văn nhân Tình Nhã giật mình, hốt hoảng xuất thủ ngăn cản, chương 234, xúc cảm nở nang, triệu tập hoang cổ, hư không bên trong phát ra liên tục kình bạo thanh âm, khủng bố thanh âm liên tiếp quanh quẩn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Văn nhân Tình Nhã không có chống nổi ba chiêu, trực tiếp bị Lục Vô Trần một chưởng trấn áp. Cho dù nàng bên ngoài thân lưu động thần văn, muốn dãy dụa hăng hái, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hai người tuy nhiên đều là luân hồi cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lẫn nhau ở giữa chiến lực chênh lệch, không thể so sánh nổi. Một phút sau, văn nhân Tình Nhã phát tóc lộn xộn, thở hồng hộc. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, lúc trước trấn áp về sau, khó tránh khỏi lại bị Lục Vô Trần dạy dỗ một phen, ngươi lại đập ta cái kia. Nàng phẫn nộ nhìn về phía Lục Vô Trần cười yếu ớt, đây là cho ngươi một bài học, để ngươi chú ý nói chuyện với ta khẩu khí, ngươi bây giờ biết chúng ta giữa hai người chênh lệch, ta, văn nhân Tình Nhã còn muốn ngụy biện, nhưng nhớ tới lúc trước tác chiến tràn cảnh, nàng chỉ cảm thấy một trận đồi bại, may mà nàng coi là, mình đã thoáng đuổi kịp Lục Vô Trần một tia, tuy nhiên chưa có nắm chắc có thể đủ thắng quá Lục Vô Trần, nhưng cũng không sai biệt nhiều, có thể hôm nay một phen xuất thủ, nàng mới hiểu, giữa hai người chênh lệch như thiên địa, văn nhân Tình Nhã cả người có chút uể oải, ngươi tu luyện còn chưa đủ, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, cái này cho ngươi, thật tốt nắm chắc đi, một đạo lưu quang bay ra, rơi vào văn nhân Tình Nhã trong tay, nàng cúi đầu xem xét, biểu lộ sững sờ, đây là vừa mới cái kia trần phù tịch trong tay thần phù, gặp ngươi cảm thấy hứng thú, liền thuận tay lấy ra. Lục Vô Trần mở miệng, văn nhân Tình Nhã sắc mặt vui vẻ, lại tinh thần một chút, quả nhiên, hắn vẫn là có chú ý mình. Tại lúc này, một đạo tức giận thanh âm vang dội tới, ngươi lại tới ta cổ đạo tiên cung làm gì? Biển mây ở giữa, thái thượng trưởng lão đi tới, hắn ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, con ngươi chỗ sâu đột nhiên mịt mờ đến lộ ra một vệt kiên kỵ, nhưng chợt, khi nhìn đến bên cạnh văn nhân Tình Nhã trên thân lúc, lại là một trận bất đắc dĩ, chính mình cái này đồ nhi, lại bị nắm a, gặp qua thái thượng trưởng lão. Lục Vô Trần nhìn đến đối phương cũng là không để bụng, miệng hơi cười, miễn đi, ta nhưng không đảm đương nổi đế tử chào, ngươi đừng tới tìm ta thì vui vẻ nhất. Thái thượng trưởng lão sụ mặt, Lục Vô Trần cười ha ha cũng không thèm để ý, hắn nhìn về phía văn nhân Tình Nhã, ta lần này đến, là cần ngươi giúp ta làm ít đồ, cái gì? Văn nhân Tình Nhã nghi hoặc, Lục Vô Trần mở miệng, một số truyền tin chi vật, tiên bảo bại hoại ta đã làm tốt, cần ngươi tuyên khắc thần văn, kết nối phù trận, hắn đơn giản kể ra một phen, văn nhân Tình Nhã bừng tỉnh đại ngộ, tốt, cái này đơn giản, Lục Vô Trần lập tức đem đồ vật ném cho nàng, văn nhân Tình Nhã không do dự, ngay tại chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu làm lao công lên, bên cạnh Huyền lão nhìn lại là sinh khí vừa buồn cười, chính mình cái này đồ nhi là kẻ ngu a, nói tốt là cừu địch đâu. Ngươi gặp qua người nào giúp cừu địch làm đồ vật, còn đơn giản như vậy thống khoái, liền chỗ tốt đều không muốn, hắn sụ mặt, đế tử để đồ nhi ta xuất thủ, hẳn không phải là miễn phí đi. Nghe nói các ngươi Sơn Hải tiên triều tài đại khí thô, cho thù lao đều là có giá trị không nhỏ, nghe hiểu hắn ý tại ngôn ngoại, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, tự nhiên, lúc trước ta đã giao qua thù lao, từng. Huyền lão nghi hoặc, bên cạnh văn nhân Tình Nhã gật đầu, đúng vậy a, sư phụ, hắn vừa mới cho ta một cái thần phù đây. Huyền lão im lặng, đó là hắn cho à, coi mình là người mù đây, cái kia rõ ràng là hắn đoạt cái kia trần phù tịch. Huyền lão bất đắc dĩ, nhìn lấy chính mình đồ nhi như thế cam tâm tình nguyện bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy lòng buồn bực lá gan đau, một câu cũng nói không nên lời, không có nửa canh giờ, văn nhân Tình Nhã đem đồ vật đã làm tốt, Lục Vô Trần tra nhìn một lát, khẽ gật đầu, cũng không tệ lắm, về sau như có cần, ta lại tới tìm ngươi, đó là đương nhiên. Văn nhân Tình Nhã kiêu ngạo nói, thần văn một đạo, thế nhưng là nàng sở trường tuyệt chiêu, vật tới tay, Lục Vô Trần rất là hài lòng. Hắn lạnh nhạt ánh mắt nhìn đến văn nhân Tình Nhã trên thân, giờ phút này, chậm rãi mở miệng, tiên vương lộ đem mở, ngươi tu vi hiện tại còn quá yếu, muốn tiến vào trong đó, cái kia thì cố gắng lên, nghe đến nơi này, văn nhân Tình Nhã bất mãn, không cần đến ngươi nói, chờ ta tìm được đến tiếp sau thần văn manh mối, tu vi nói không chừng đều có thể đột phá đạo thân, đó là tốt nhất. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ngươi chờ xem. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Sau đó hung hăng đưa ngươi dẫm tại dưới lòng bàn chân. Văn nhân Tình Nhã hung tợn nắm lại nắm đấm, Lục Vô Trần cười nhạt một tiếng, ta chờ ngươi, chỉ bất quá. Về sau khiêu khích ta, trước suy tính một chút đại giới, không nói những cái khác, trước người ngươi quy mô không có gì tăng trưởng, còn lại ngược lại là nở nang rất nhiều, tiếng cười của hắn vang lên, văn nhân Tình Nhã khuôn mặt nóng hổi, theo bản năng hai tay che, ánh mắt muốn giết người đồng dạng, tên ghê tởm này, đùa giỡn đối phương một phen. Lục Vô Trần liền dự định rời đi, có điều hắn vừa đi một bước, tự hồ lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía bên kia thái thượng trưởng lão, thái thượng trưởng lão, có kiện sự tình, Lục mổ vẫn là muốn nhắc nhở một chút, từng. Huyền lão ánh mắt nghi hoặc nhìn tới, Lục Vô Trần biểu lộ lãnh đạm, trong con ngươi mang có từng tia thần quang, có một số việc, ta không thích, còn mời thái thượng trưởng lão về sau không muốn lại làm, hắn nói, bước ra một bước, áo bào tùy ý hất lên, lúc này, một đoàn kinh khủng thần quang theo hắn áo bào bên trong ầm vang nện xuống, biển mây phía dưới cổ đạo tiên cung bên trong, vị kia tại trung ương vàng sáng chói cổ điện bị thiên ngoại một kích chính bên trong, ầm vang vỡ nát, Huyền lão biến sắc, vừa kinh vừa sợ, có thể bên kia Lục Vô Trần làm xong cái này cắt không cần phải nhiều lời nữa, bình thản một bước phóng ra, trực tiếp kéo phá hư không rời đi, còn lại Huyền lão trầm mặt nửa ngày, cũng là cười khổ một tiếng, tiểu tử này, sẽ còn cho ta hạ mã uy. Cổ đạo tiên cung bên trong ồn ào một mảnh, lúc này, cung chủ vội vàng chạy tới, sắc mặt tái nhợt, Huyền lão, chúng ta chủ điện bị hủy, ta biết. Huyền lão gật đầu, có đệ tử thương vong sao, cái kia ngược lại là không có, vậy là được rồi. Huyền lão bất đắc dĩ thở dài, về sau chú ý một chút, cùng phù hoa đạo vực tiểu tử kia bỏ qua một bên liên hệ, không muốn lại để hắn tới, a. Cung chủ nghi hoặc, Cái kia Trần Phù Tịch lúc trước không phải là Huyền lão dự định tác hợp một chút hắn cùng văn nhân Tình Nhã sao? A cái gì a, đi làm là được rồi. Nếu có lần sau nữa, cũng không phải là chủ điện. Huyền lão tức giận nói, cung chủ lúc này mới hốt hoảng lui xuống, còn lại Huyền lão ngồi tại biển mây phía trên, nhớ tới lúc trước đế tử một kích kia, sắc mặt biến hóa, âm thầm kinh hãi. Cái này đế tử rõ ràng mặt ngoài chỉ có luân hồi cảnh đỉnh phong tu vi, sao sẽ có thực lực kinh khủng như thế? Vừa mới, ta hoài nghi, coi như ta xuất thủ, đều chưa hẳn có thể hoàn toàn trấn áp hắn a. Hắn một tiếng thở dài khí, lúc trước Lục Vô Trần ra chưa bên trong, ẩn ẩn mang theo bọc lấy đế đạo chi ý, thậm chí không chỉ một loại. Cái này đế tử, ngày khác trưởng thành, thế nhưng là một cái bỉ cổ hoàng càng khủng bố hơn tồn tại. Sớm biết như thế, lần thứ nhất gặp hắn lúc, ta nên xuất thủ giáo huấn tiểu tử này một trận, lượng ngay lúc đó Thái Hợp Thần Giáo cũng không đến mức vì một người cùng chúng ta trở mặt. Hiện tại không có cơ hội, Huyền lão cười khổ thở dài, lập tức ánh mắt nhìn đến biển mây bên trong, quơ bắp chân vui vẻ xuất thần văn nhân Tình Nhã trên thân, cái này đồ nhi. Nói như vậy, ngày khác nói không chừng cũng có thể cùng cái này đế tử dính vào không ít quan mới là. Hắn ngữ khí cưng chiều, chợt lắc đầu, cũng là không muốn xen vào nữa. Dù sao, chính mình đồ nhi cũng sẽ không như thế nào. Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần đem tiên bảo bại hoại lấy ra ngoài. Một bộ này tiên bảo là cả một cái la bàn, trong đó từng mai dài phù theo thứ tự sắp xếp, hiện tại chừng hơn 20 số lượng, có thể mang ra tháo xuống, phân phát đến mỗi người trong tay. Mỗi một viên dài phù đều có thể quán chú ý thức, đem chính mình nói tới tư tưởng lời nói phát ra tới, kết nối đến chủ trên bàn, cung cấp tất cả mọi người quan sát, nói ngắn gọn. Cũng là một cái cha group, nắm giữ dài phù người, có thể quan sát trong đám nói chuyện phiếm, cũng có thể phát biểu ý kiến. Vật này, cũng là Lục Vô Trần nhất thời hứng thú, chuyên môn vì hoang cổ, người làm, tốt, cha group công cụ đều chuẩn bị hoàn toàn, ngược lại là có thể cấp cho hoang cổ mấy người. Ánh mắt của hắn bình thản, tâm niệm nhất động độ vào đến hỗn độn chi thụ bên trong. Lúc này kẻ hoang cổ trong chủ điện, đột nhiên hạ xuống thần âm, một chén trà về sau, hoang điện tụ hội. Thanh âm này huy hoàng như thiên thần thanh âm, thông qua hoang điện trong nháy mắt lưu chuyển mà ra, tiếp lấy độ vào đến thiên cơ thần đồ bên trong. Thần đồ bên trong, mấy đạo tinh huyết quy vị vị trí bên trên, thần âm rung động, lập tức lan truyền đến hoang cổ các bộ não người bên trong. Chương 235, hoang cổ tụ hội, một chỗ hoang cổ chiến trường phía trên. Ha ha ha, còn có ai? Hôm nay các ngươi, toàn bộ đều là con mồi của ta. Thiên Thùy lão tổ cười to xuất thủ, một thanh chủ y phát nổ trước mặt gần như trọng thương chân vương, khoa phụ. Ngươi cái này giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, ngươi có dám hiển lộ ra chân thân của mình? Phía trước còn có hai người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, xem ở tôn này to lớn thân hình phía trên. Bọn họ vốn là tại phiến thiên địa này trong chiến trường, tìm đại đế chi đạo, cũng chưa từng muốn chiến đấu kịch liệt thời khắc, khoa phụ hoành không xuất thế. Cái này khoa phụ nắm giữ đế đạo kinh người, ba người lại là thân bị trọng thương. Tự nhiên không địch lại rơi vào đến hạ phong, mới có một màn trước mắt. Nghe được lời này, Thiên Thùy lão tổ cười lạnh, ba cái tàn phá chân vương thôi, các ngươi đại đạo không được đầy đủ, căn cơ yếu đuối, coi như để cho các ngươi toàn thịnh kỳ hạn lại như thế nào, hôm nay các ngươi đều phải chết. Hắn trong nháy mắt một bước bước ra ầm vang xuất thủ, khôi bạc thần khu phối hợp đại vạn tượng đại đạo khủng bố tuyệt luân, trước mặt hai người này còn muốn liều chết mà chiến, lại không làm gì được khoa phụ nửa điểm. Ngay tại Thiên Thùy lão tổ hưởng thụ lấy chiến đấu niềm vui thú thời điểm, đột nhiên sắc mặt biến hóa, thức hải rung động bên tai cũng là truyền đến rộng rãi thanh âm, tụ hội. Là Thiên Đế đại nhân, sắc mặt hắn vui vẻ, bất chấp gì khác, một thanh xuất thủ ầm vang trấn áp, cái kia hai tôn chân vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ cảm thấy một nói to lớn vô cùng cự nhân chi chưởng nện xuống, tiếng ầm vang bên trong, sương máu nổ tung, Thiên Thùy lão tổ đoạt lấy bỏ mình chân vương trữ vật giới. Bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất, Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông bên trong, lúc này ngay tại cử hành một trận đấu võ đại hội, đại sư huynh, lập tức liền là hạng một chiến đấu. Đối diện cái kia Thiên Cực Chân Hỏa Tông đại đệ tử cũng cực kỳ bất phàm, ngài phải cẩn thận a. Mấy cái người đệ tử vây quanh trước mặt mọi người người, lo lắng nhắc nhở, Diệp Lãng Thiên mỉm cười, không sao, hắn tự quản đến chính là, ta tự có thể, hắn lời còn chưa dứt. Đột nhiên trong đầu tiếng vọng lên rộng rãi thanh âm, một chén trà về sau, hoang điện tụ hội, đây là Thiên Đế đại nhân. Diệp Lãng Thiên sắc mặt kinh biến, đột nhiên đứng dậy, tòa toàn thân hắn đều là kích động một trận run rẩy. Khoảng cách lần trước Thiên Đế Đại Nhân xuất hiện, đều đã qua nửa năm, lần này, rốt cục lại có thể gặp được. Nghĩ tới đây, Diệp Lãng Thiên trong nháy mắt bay ra, ta thời gian đang gấp, Thiên Cực Chân Hỏa Tông người, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm hắn cuồng vọng, bị hù bên này Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông người đều là giật nảy mình. Đại sư huynh, đây là thế nào, ngươi muốn chết? Thần Hỏa Tông bên kia, một cái toàn thân xích hỏa thiêu đốt nam tử bay ra, nộ hống xông lên, kết quả, 20 hơi thở sau, lôi đài vỡ nát, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ngơ ngác nhìn một mảnh không vô lôi đài, lại nhìn bên kia ngã trong vũng máu không rõ sống chết Thiên Cực Chân Hỏa Tông đại sư huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn nhau không nói gì, toàn cuộc chiến đấu, hết thảy 20 hơi thở, Diệp Lãng Thiên bạo phát đi ra thực lực khủng bố tuyệt luân, vốn là trong mắt mọi người, không kém bao nhiêu hai người tranh phong, hẳn là long tranh hổ đấu, kết quả lại là như thế hạ màn kết thúc, thậm chí, vừa mới chiến thắng Diệp Lãng Thiên lưu lại một câu, có việc thì biến mất không thấy gì nữa, càng là làm cho người rung động không thôi, cái này Diệp Lãng Thiên. Ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu, Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông, đều là chút quái vật gì, từng trận tiếng nghị luận quanh quẩn, tình cảnh tương tự, tại mỗi cái đạo vực, các cái hoàn cảnh bên trong xuất hiện, mà giờ khắc này, một đạo đạo lưu quang hội tụ, đã tất cả đều xuất hiện ở trong hoang điện, trống trải rộng rãi to lớn hoang điện bên trong, 12 cây che trời trụ lớn vụt lên từ mặt đất, chống đỡ lập thiên địa, bên trong đại điện, một trương to lớn tiên tài bàn dài ở vào trung ương, Diệp Lãng Thiên dậm chân đi tới lúc, đã mang lên trên hắn ở lôi thần mặt nạ, nhìn lấy cái kia trên bàn dài, một đạo thân hình đã ngồi chờ đợi, khoa phụ đại nhân, Diệp Lãng Thiên hơi hơi cúi đầu, cung kính lên tiếng, Thiên Thùy lão tổ nhìn về phía hắn, ngữ khí ấm áp, lôi thần a, tất cả mọi người quen như vậy, thì không cần khách khí như vậy, Diệp Lãng Thiên cũng là trực tiếp ngồi xuống, nghe nói khoa phụ đại nhân, mấy ngày nay tại thiên địa trong chiến trường, sáng tạo ra không ít đại sự a. Diệp Lãng Thiên mỉm cười mở miệng, khoa phụ danh tiếng, gần nhất đã vang vọng rất nhiều đạo vực, hoang cổ hiện tại danh tiếng, cũng là có chính thành là từ khoa phụ mang đến. Dù sao một cái không biết lai lịch khủng bố chân vương, quả thực làm cho người kiên kỵ. Huống chi hắn xuất thủ bá đạo, liên tiếp ra vào chiến trường chi địa, trải qua sát phạt, tại chân vương vòng tròn bên trong thế nhưng là sáng tạo ra không nhỏ hung danh. Thiên Thùy lão tổ nghe nói như thế, cười ha ha, một điểm hư danh thôi. Ta đại đạo chi lực lại có tinh tiến, cần thực chiến ma luyện, cho nên đi cái kia này địa phương, bất quá gặp phải cũng đều là một số tam lưu chân vương, tuy có chân vương cảnh, nhưng cũng không có hoàn chỉnh đại đạo, thực lực nhỏ yếu, hắn ngữ khí mang theo từng tia ngạo khí, nếu là ngày trước hắn, cho dù là bực này tàn phá đại đạo, hắn đều là mong muốn mà không thể thành, nhưng bây giờ lại khác biệt, chính mình vạn tượng đại đạo tinh tiến tăng lên, đã nắm giữ một tia, tiến thêm một bước, nói không chừng có thể đầy đủ đến chuẩn đế cánh cửa, vì thế, Thiên Thùy lão tổ cũng là nỗ lực hăm hở tiến lên, dù vậy, đó cũng là chân vương. Diệp Lãng Thiên lắc đầu thở dài, không biết ta khi nào mới có thể tấn thăng chân vương, ngươi đã đạo thân, cái kia khoảng cách chân vương cũng không xa. Bất quá, thật đến lúc đó, ngươi còn cần thực chiến ma luyện mới là. Thiên Thùy lão tổ lập tức truyền một số kinh nghiệm của mình lời tuyên bố, để Diệp Lãng Thiên lấy được chỗ ích không nhỏ, tình cảnh này, càng làm cho Diệp Lãng Thiên nội tâm cảm khái, hoang cổ thật sự là quá cường đại, chân vương đế đạo chi ý, đối với bất luận cái gì chân vương mà nói, đều là vô giá báu vật. Người khác nếu muốn thám thính nửa điểm, không chừng thì sẽ khiến chân vương phẫn nộ, cho dù chính mình bực này thân phận, là cao quý Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông đại đệ tử, ngày khác chấp trưởng Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông cũng có 7-8 phần khả năng, nhưng thật vương trưởng lão vẫn như cũ không chịu nhiều truyền nửa điểm, e sợ cho sẽ ảnh hưởng tự thân đại đạo, tại hoang cổ lại khác biệt, người người đều có đại đạo, mục tiêu nhất trí, tự nhiên là vui lòng chỉ giáo, mọi người dù sao cũng biết, cá thể cường đại cũng không nhiều dùng. Chỉ có hoang cổ cường đại mới có thể ngang áp thiên địa. Hai người một phen chuyện phiếm thời khắc, lại là mấy cái đạo lưu quang liên tiếp lóe qua, chợt từng đạo thân hình cũng là hư không đi ra, tiến vào trong chủ điện, thoáng qua ở giữa, nơi này đã tụ tập 9 người, khoa phụ, lôi thần, kiếm thần, hằng nga, thao thiết, chu tước, đắc kỷ, si vưu, thú vương, 9 cái khác nhau khác biệt mặt nạ, 9 đạo khí tức huyền diệu thân hình, trong đó lấy khoa phụ thực lực mạnh nhất, chân vương khí tức cực kỳ rõ ràng, tiếp theo cũng là lôi thần, thao thiết, si vưu, ba người, đều có đạo thân tầng thứ, mà liền lúc trước tu vi thấp nhất Cố Thiên Tinh cùng Linh Bắc Tước, thời khắc này thực lực cũng đã có luân hồi cảnh. Nửa năm qua, Hoang Cổ cá nhân tu vi tăng lên, cực kỳ mau lẹ, có Lục Vô Trần liên tục không ngừng ban bố nhiệm vụ, mấy người này cũng là tựa như phát điên dấn thân vào trong đó, sáng tạo ra không ít kinh thiên sự tích, thu hoạch phong phú, mỗi người đều có chất tăng lên, tu vi tăng lên, Hoang Cổ cường đại, cũng là một cách tự nhiên làm đến đám người này càng kính sợ, đối với lúc này đoạt được cực kỳ trân quý. Ông, bất chợt tới, nói chuyện phiếm bên trong mọi người, cảm giác thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, tiếp lấy một cổ kinh khủng uy áp buông xuống nơi đây, sơn hải rung động, hư không lốc xoáy, liền thiên địa đều tại đây khắc ngưng trệ, sau lưng cao trung bên trong, không gian rung rẩy, xoẹt một tiếng bị xé nứt ra, bất ổn không gian loạn lưu phát ra sấm sét tiếng nổ vang, ngay sau đó, một đạo thân hình từ trong đó đi ra, mọi người hô hấp đều là trong nháy mắt đình trệ, cùng nhau xem ở cái này đạo thân hình thượng, một người nam tử trên mặt trắng như tuyết thông thấu mặt nạ, dậm chân mà vào, hắn khí tức trên thân phiếu miểu khinh đạm, rõ ràng cũng không có thể hiện ra cỡ nào hùng hậu khí tức kinh khủng, nhưng chính là để tại chỗ mặt của mọi người sắc biến đổi, cùng nhau quỳ xuống đất, gặp qua thiên đế đại nhân, cao giọng quanh quẩn, liên miên vang vọng, từng tia ánh mắt bên trong mang theo từng tia cuồng nhiệt, từng đạo thanh âm bên trong lộ ra vô cùng tôn kính, thiên đế đại nhân, rốt cục xuất hiện, từng, Lục Vô Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, trên người hắn áo bào khẽ múa, sau lưng vân vụ quấy trống rỗng hình thành một tôn bạch ngọc ghế dựa, trực tiếp ngồi xuống, đứng lên đi, vâng, nghe nói như thế, mọi người mới là nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, tuy nhiên mang theo mặt nạ, nhưng nguyên một đám có thể rõ ràng cảm giác được kích động vui sướng thần sắc. Chương 236, triển khai hội nghị, rộng rãi đại điện bên trong, chín người đều là biểu lộ nóng rực, cung kính nhìn lấy thượng thủ vị trí bên trên, Lục Vô Trần toàn thân áo trắng, bình tĩnh ngồi ngay ngắn. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng thần văn, khiên động toàn bộ to lớn hoang điện, tự hồ thở dốc một chút, toàn bộ hoang điện đều tại ông tác hưởng, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người quét qua, trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân rung lên, có loại không chỗ che thân cảm giác, Thiên Thùy lão tổ ánh mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua thượng thủ, nhìn một cái về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, chính mình đều là chân vương tầng thứ, mà lại so với nửa năm trước, đế đạo tinh tiến, tu vi vững chắc, đã không phải ngày đó cái kia sơ nhập chân vương cảnh giới người, nhưng dù vậy, hắn nhìn một cái, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tôn này thân hình cuồn cuộn dồi dào, nhất là tại màu trắng thân hình về sau, từng tôn khủng bố tuyệt luân hư ảnh ẩn tàng giữa thiên địa, mỗi một vị lực lượng, đều là đế cấp trở lên, những thứ này toàn bộ đều là đế đạo, nhiều như vậy, Thiên Thùy lão tổ trong lúc nhất thời toàn thân rung lên, sắc mặt cung kính đến cực hạn, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, mấy người khác cũng là biểu lộ nghiêm túc, một mặt trịnh trọng, xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này đều có tăng lên không nhỏ. Lục Vô Trần bình thản âm thanh vang lên, Diệp Lãng Thiên cung kính, may mắn mà có đại nhân ban thưởng đế đạo thần thông, mấy người liền vội cung kính lên tiếng, thời gian nửa năm này bên trong, bọn họ lẫn nhau ở giữa đều tham dự không ít nhiệm vụ, rất quen rất nhiều, trong chín người, tự nhiên là lấy khoa phụ, cầm đầu, thực lực cường hãn, tọa trấn một phương, là giống như là định hải thần châm tồn tại. Mà Lôi Thần vừa Diệp Lãng Thiên, thì là tổ chức năng lực ưu tú, làm người nói chuyện nhân vật, có không nhỏ uy vọng, Lục Vô Trần nhìn mấy người liếc một chút, có chút hài lòng, quả nhiên không hổ là phản phái khuôn mẫu mấy người, cho tư nguyên về sau tăng lên, quả thực không kém, đợi một thời gian, những người này, tiến vào chân vương, đã không xa, Lục Vô Trần tay phải vừa nhấc, la bàn trong tay phía trên dài phù bay ra, rơi vào mấy cái trong tay của người, đây là, mấy người nghi hoặc, truyền tin thủ đoạn. Lục Vô Trần mở miệng, chính các ngươi độ nhập ý thức, có thể nếm thử một phen, còn có loại này thần kỳ đồ vật, mấy người hiếu kỳ. Lúc này bên kia Cố Thiên Tinh đầu tiên thúc bỗng nhúc nhích trong tay dài phù, mấy người khác chỉ cảm thấy trán rung lên, dường như bị người nhẹ gõ nhẹ một cái, một câu nói đã hiện lên đi ra, ta cảm thấy kiếm thần thiên hạ vô song, sớm muộn tất thành kiếm đế. Nhìn lấy câu nói này, mấy người khóe miệng co quắp rút, nhìn về phía bên kia Cố Thiên Tinh, tiểu tử này, thật thần kỳ. Cố Thiên Tinh lại không có phản ứng gì, phản mà ngữ khí mừng rỡ, mấy người khác cũng là ào ào kịp phản ứng. Một trận nếm thử, sau một lát, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt cảm khái, quả nhiên là đồ tốt, Thiên Thùy lão tổ vui vẻ nói, xin hỏi đại nhân, thứ này rời đi hoang điện, vẫn như cũ có thể sử dụng sao, tự nhiên. Lục Vô Trần gật đầu, vậy nhưng quá tốt rồi. Thiên Thùy lão tổ rất là kinh hỉ, tại bên ngoài thời điểm, muốn liên hệ tin tức, còn muốn sớm phát ra nhắc nhở cáo tri mỗi người, để mọi người chuẩn bị cùng một chỗ tiến vào hoang điện bên trong, có lúc có người thân phận không tiện, còn không thể loạn động, chậm trễ thời cơ, nhưng có vật này lại khác biệt, chúng ta lẫn nhau ở giữa, có thể kịp thời liên hệ tin tức, rất nhiều chuyện ứng đối cùng thao tác không gian, cũng càng lớn hơn, hắn ngữ khí kích động, đối với Thiên Thùy lão tổ mà nói, thế nhưng là biết rõ cái này các thứ giá trị, bây giờ đang ở tràn mấy cái người vẫn là đạo thân tình huống dưới, vật này hiệu dụng còn chưa đủ rõ ràng, nếu là đạt đến chân vương tầng thứ, đúng lúc ở vào một chỗ, có vật này lẫn nhau liên hệ, liền có thể chiếm trước tiên cơ, trong nháy mắt giết một người, mà lại tu vi dần dần cao, một số thượng cổ chi địa, nguy hiểm trùng điệp, một khi tiến vào trong đó, khả năng bị phong ấn ngăn cách, thần thức vô dụng, có vật này cũng liền có thể lan truyền cầu cứu, tương đương với nhiều nhất trọng bảo hộ, Thiên Thùy lão tổ rất mừng rỡ, sắc mặt càng cung kính, không hổ là thiên đế đại nhân, quả nhiên có thể ngẫu nhiên xảy ra kỳ tưởng, tạo nên một số cực kỳ hữu dụng chi vật, mấy người khác cũng là đem vật này cất kỹ, Lục Vô Trần mở miệng, các ngươi tu vi dần dần cao, đến lúc đó tự sẽ tuyên bố đoàn thể nhiệm vụ, đến lúc đó liền có thể dựa vào vật này phối hợp, ngày bình thường, chính các ngươi có thu hoạch, không rõ giải thích thời điểm, cũng có thể thông qua vật này trao đổi tin tức, giao lưu đoạt được. Nghe lời này, mọi người càng là ánh mắt sáng lên, đúng a, còn có loại này thao tác, bọn họ tốt xấu mỗi một cái đều là đạo thân chân vương tầng thứ, ở bên ngoài du lịch rất nhiều, gặp phải bí cảnh di tích cũng là không ít, nhưng tự nhiên không thể mọi chuyện cũng biết, có vật này câu thông, liền có thể hấp thu người khác kinh nghiệm, nghĩ tới chỗ này, mọi người cũng liền càng bảo bối vật này, ai cũng có thể cảm nhận được vật này giá trị, không dám thất lễ. Lục Vô Trần trong tay lại bay ra mấy cái đạo lưu quang, rơi tại mọi người trong tay, lại là nhỏ hơn ngọc bội, trong tay các ngươi truyền tin phù nhưng làm mẫu bàn, những thứ này ngọc bội nhưng làm tử phù cấp cho các ngươi tín nhiệm người, tổ kiến chính mình tiểu đoàn thể, đa tạ đại nhân, mấy người ngữ khí mừng rỡ. Còn nữa, Lục Vô Trần đột nhiên nhớ tới cái gì, bình thản nói, nếu là nhìn thấy cái gì tốt hạt giống, cũng có thể tạm thời lung lạc, nếu là không tầm thường, cũng có thể đề cử đến hoang cổ bên trong. Cái gì? Chúng ta có tư cách giới thiệu người chọn sao? Nghe lời này, mấy người một trận xôn xao. Đây chính là hoang cổ ta. Tiến vào bên trong người, từng cái đều có đế đạo. Mọi người vốn cho rằng là dựa theo đế đạo số lượng, đi qua thiên đế đại nhân tuyển chọn tỉ mỉ, mới có bọn họ hiện tại mấy cái này. Nhưng bây giờ, ý tứ này, đế đạo còn có càng nhiều. Lục Vô Trần giọng nói nhẹ nhàng, đế đạo số lượng tự có thế liên tục không ngừng. Đương nhiên, cụ thể có thể gia nhập vào hoang cổ bên trong, còn muốn khảo hạch. Nghe lời này, trong lúc nhất thời, tràn diện bên trong mấy người đều là ngữ khí một trận, nghẹn họng nhìn trân trối. Đế đạo, liên tục không ngừng, cái gì thời điểm, có thể tạo nên đại đế đại đạo số lượng, có thế có loại này lượng từ hình dung rồi. Kinh ngạc tới, mọi người càng là cung kính hưng phấn. Quả nhiên, cái này hoang cổ nội tình, thật sự là quá kinh khủng. Có thiên đế đại nhân tọa trấn, bực này thế lực, chỉ sợ hiện tại thì so rất nhiều đạo vực, càng muốn cường thịnh, duy nhất chênh lệch cũng là đại đế, toàn bộ hoang cổ, đoán chừng cũng liền thiên đế đại nhân là đại đế tầng thứ, so với một số viễn cổ đạo vực, vẫn là kém không ít. Diệp Lãng Thiên, Thiên Thùy lão tổ mấy cái người trong lòng đều hiện lên ra ý niệm này tới, Lục Vô Trần tại mấy người trên mặt nạ quét qua, bọn họ sau mặt nạ biểu lộ, trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì, lúc này cười ha ha, truyền bá, hoang cổ danh tiếng sự tình. Tiếp tục tiến hành, các ngươi tu vi còn yếu, nếu là ngày khác có đại đế sinh ra, chúng ta, hoang cổ, có thể làm sự tình cũng liền nhiều hơn nhiều. Thanh tịnh câu nói, quanh quẩn tại toàn bộ trong hoang điện, mấy người biểu lộ nghiêm túc, cung kính cúi đầu, chúng ta định đem nỗ lực hăm hở tiến lên, không cô phụ đại nhân ban cho đế đạo. Từng, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, bất chợt tới nghĩ tới một chuyện, ta nhu cầu các loại thượng cổ hồng hoang thần ma huyết mạch chi vật, ta sẽ thường treo nhiệm vụ. Trong tay các ngươi nếu có vật này, có thể tự đổi lấy, như đúng lúc là ta nhu cầu cấp bách chi vật, có thể ban cho các ngươi đại đạo thể ngộ, thuận tiện các ngươi càng nhanh thành tựu đế vị. Soát, đại đạo thể ngộ, nghe được bốn chữ này, không khí trong sân rõ ràng biến đổi, nhất là Thiên Thùy lão tổ kích động nhất, hắn mặc dù là chân vương tầng thứ, đối với đại đạo thể ngộ tại vững bước tăng lên, nhưng khoảng cách đế vị còn có đoạn khoảng cách, nếu dựa theo như thế làm từng bước thể ngộ đi xuống. Chỉ sợ xưng đế cũng muốn trăm năm, nhưng bây giờ, có đại đạo thể ngộ, chẳng lẽ có thể sớm thể ngộ vạn tượng đại đạo? Cái kia tất nhiên có thể làm cho hắn thành đế tốc độ tăng lên rất nhiều. Vâng. Thiên Thụy lão tổ hưng phấn, trong tay của ta đúng lúc thu thập qua một số thượng cổ chi vật, nói không chừng có đại nhân có thể dùng đồ vật, đợi chút nữa ta liền đưa ra. Mấy người khác cũng là ánh mắt ống ánh sáng, có phấn đấu mục tiêu, bực này đại đạo thể ngộ, thế nhưng là thành đế nhanh nhất đường lối, nếu là có nhiều cơ hội thể ngộ một lần, thậm chí có khả năng nhất triều thành đế. Bởi vậy, không phải do bọn họ không hưng phấn đối đãi. Sau đó, Lục Vô Trần lại phân phó một phen vụn vặt sự tình, trước khi đi, rất tùy ý đề một câu, đúng rồi, ta trong điện có lưu một cổ khôi lỗi, khoa phụ, tạm thời giao cho tay ngươi, nếu có đến quan sự tình khẩn yếu, có thể vận dụng cái kia khôi lỗi. Lưu lại câu nói này, hắn liền không nói thêm gì nữa, quay người lại, thân hình phiếu miểu thối lui. Còn lại Thiên Thụy lão tổ mấy người còn lưu tại hoang điện, thiên đế đại nhân khí tức càng kinh khủng, Diệp Lãng Thiên cảm khái nói, bên cạnh, Si Vu mặt nạ nam tử, do dự nhìn lấy Thiên Thụy lão tổ, khoa phụ đại nhân, ngươi là chân vương, có thể phát giác thiên đế đại nhân một tia tu vi, nghe lời này, mấy người khác cũng đều là hiếu kỳ nhìn lại, chương 237, mọi người quyết tâm, Thiên Thụy lão tổ sắc mặt trầm ngâm, nghe lời này, trong đầu tựa hồ nổi lên lúc trước vô số pháp tắc xen lẫn tại đạo thân ảnh kia phía trên tràng cảnh, thân thể đều là vô ý thức rung lên. Không có thế tùy ý thám thính thần uy, hắn ngữ khí nghiêm túc, thanh âm trầm trọng nói, ta nửa điểm đều không thể nhìn thấu thiên đế đại nhân, cho dù nhìn qua, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô số pháp tắc xen lẫn đại đế hư ảnh, vị tại đại nhân sau lưng, cái kia từng tôn hư ảnh mênh mông dồi dào, mỗi một vị đều có đại đế chi lực, tê, nghe lời này, mọi người cùng nhau biến sắc, nhiều như vậy đại đế hư ảnh. Cái kia thiên đế đại nhân đến cùng là bực nào tầng thứ kinh khủng tồn tại a? Dựa theo thiên đế đại nhân như thế nhu cầu thượng cổ thần ma chi vật, chẳng lẽ là tồn tại ức vạn năm cổ đại thần linh? Mấy người liên tiếp lên tiếng, phát ra nghi hoặc, khoa phụ nhíu mày, trầm giọng nói, thiên đế đại nhân là bực nào lai lịch cũng không trọng yếu, chỉ muốn các ngươi nhớ đến toàn tâm toàn ý phục vụ, hoang cổ liền có thể, đại nhân ban cho chúng ta đế đạo, cho chúng ta thành tựu chí tôn con đường, tính mạng của chúng ta đã cùng hoang cổ dung hợp làm một. Người nào nếu có nửa điểm bất kính, tại chỗ tất cả mọi người, đều không tha cho hắn, thanh âm hắn lạnh lùng, đột nhiên phóng xuất ra chân vương uy áp, trong lúc nhất thời, hoang điện bên trong phong lôi mãnh liệt, mọi người khác thân thể rung lên, Si Vu vội vàng lên tiếng, khoa phụ đại nhân xin yên tâm, chúng ta tự nhiên không dám có nửa điểm bất kính, hoang cổ càng mạnh, chúng ta mới có thể càng mạnh, từng, Thiên Thụy lão tổ nhẹ gật đầu, lấy ra dài phù, đại nhân cho cùng chúng ta loại này, hoang phù. Để cho chúng ta tự mình tổ kiến tiểu đoàn thể, chỉ sợ cũng có tiếp tục mở rộng, hoang cổ ý tứ, ta không biết các ngươi mỗi người lai lịch ra sao, nhưng đều là cần lĩnh ngộ đại nhân ý tứ, tiếp tục truyền bá, hoang cổ huy danh, việc này, đã có thể bị đại nhân mấy lần nhắc lên, cái kia tất nhiên chuyện rất quan trọng, đều không muốn lãnh đạm, mọi người liên tục lên tiếng, có điều, đại nhân nói khôi lỗi lại là có ý gì? Khôi lỗi loại vật này, cho dù làm tốt, cũng bất quá là đạo thân tầng thứ đi. Thao Thiết kêu lên tiếng, hắn hình thể to lớn, nhìn qua liền biết không phải là nhân tộc, thân hình mượt mà, nói chuyện thời điểm cũng là ồm ồm. Diệp Lãng Thiên trầm ngâm, khôi lỗi chi đạo, sử dụng người hoàn toàn chính xác không nhiều, đại nhân lưu lại một bộ khôi lỗi, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù dụng ý? Mấy người khác đối khôi lỗi loại vật này cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Vạn vực bên trong, tuy nhiên có tự tiện làm khôi lỗi đạo vực, đích thật là có thể làm ra trợ lực không kém khôi lỗi, nhưng so với sinh linh mà nói, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Chỉ có thể biến thành phổ thông công cụ đến dùng, hoặc là để mà thăm dò một số địa phương nguy hiểm, mà thiên đế đại nhân, vậy mà lại lưu lại một bộ khôi lỗi, nhìn xem liền biết, khoa phụ nói ra, hắn bị ban cho bộ phận, hoang điện, quyền hành, rất nhanh liền tìm tới thiên đế nói tới khôi lỗi vị trí, thiên điện trước đó, theo khoa phụ quyền khống chế chui, cửa đại điện phi ù ù mở ra, thẳng đến cửa điện hoàn toàn mở ra, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng khí lãng từ trong đó phun ra ngoài, trong lúc nhất thời linh áp như sóng, quanh minh đánh tới, cơ hồ đem mấy người thôn phệ, mọi người tại đây sắc mặt kinh biến, đế uy, xoát, khoa phụ trên người mấy người linh nguyên lúc này phóng lên tận trời, làm sao lại tại hoang điện bên trong phát hiện đế uy, chẳng lẽ có ngoại giới đại đế tới trước, mọi người vừa sợ lại đều, ánh mắt nhìn đến lại trong điện, ở trong đó khoanh chân ngồi đấy một tôn hất lên đỏ thẫm đạo bào thân hình, không nhúc nhích, giống như tượng gỗ. Đây là khôi lỗi, Thiên Thụy lão tổ ngữ khí chấn kinh, hắn mặt nạ về sau thần sắc càng là kinh hãi không thôi, cái này. Đây rõ ràng là một bộ đại đế thân thể. Vậy mà, bị luyện chế thành khôi lỗi. Đế khôi, cái gì? Đây là đại đế khôi lỗi, đại đế thân thể. T, mọi người trong nháy mắt xôn xao một mảnh, mấy người đứng chết trân tại chỗ, nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều có thể nhìn ra được đối phương trong ánh mắt thật sâu vẻ sợ hãi. Một tôn đại đế, vậy mà cứ thế mà chết đi, cái này, thì là đại nhân nói tới khôi lỗi a. Chừng nửa ngày, Thiên Thùy lão tổ mới là lắp bắp lên tiếng, hắn đắng chát cười một tiếng, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Thiên Đế đại nhân lực lượng, lấy Thiên Đế đại nhân chi lực, cho chúng ta lưu lại khôi lỗi, làm sao có thể là phổ thông khôi lỗi, một tôn đế khôi, mặc dù là khôi lỗi, nhưng cái này đế khôi bên trong, cũng bị phong tồn một đạo đế đạo chi lực, chỉ sợ hoàn toàn thúc động, có chuẩn đế thực lực, hắn tra xét một phen, càng xem càng là kinh hãi, chỉ là một tôn đại đế thân thể, cũng đã lệnh hắn hoảng sợ không dứt, mà bây giờ, cái này đế khôi luyện chế trình độ cực nó cao siêu, lại có chuẩn đế trình độ, Thiên Đế đại nhân, quá sâu không lường được, đúng vậy a, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, cảm khái không thôi, Thiên Thùy lão tổ trầm giọng nói, có cái này đế khôi, liền có thể giúp chúng ta làm rất nhiều sự tình. Các ngươi có nhu cầu gì, cũng có thể đưa ra, chúng ta cần phải làm là tận khả năng tăng cao thực lực. Nỗ lực làm đến có thể trợ giúp đại nhân cấp độ, vì hoang cổ, chi uy, vâng, mọi người cùng nhau ầm vang lên tiếng, chỉnh tề thanh âm quanh quẩn tại hoang điện bên trong, thái hợp thần giáo bên trong, Lục Vô Trần tra xét một phen thiên cơ thần đồ giao diện, độ danh vọng tăng lên tốc độ cực kỳ phấn khởi, lệnh hắn rất là hài lòng, có điều, khí vận giá trị tước đoạt vẫn còn có chút chậm, đơn thuần dựa vào hoang cổ gô lục thoát khí vận giá trị vẫn là quá ít, hắn lắc đầu, đứng dậy, thôi. Cũng là thời điểm trước thu hoạch một đợt khí vận, Lục Vô Trần ánh mắt phiếu miểu, trước hết để cho một số vai trò hỗ trợ nhỏ bị loại đi. Cổ đạo tiên cung trước cửa, Trần Phù Tịch lần nữa đi tới nơi đây, ngày đó, hắn bị Lục Vô Trần một bàn tay đập bay, nếu không phải có hà đồ tại thân, chỉ sợ một cái tát kia chi lực liền muốn trực tiếp đập nát huyết nhục của hắn thân thể. Lục Vô Trần, ta nhớ kỹ ngươi, Trần Phù Tịch vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tức giận ngang nhiên, ngày đó bị sỉ nhục. Hắn sớm muộn có một ngày đều muốn hồi báo trở về, tạm thời không vội, ta có hà đồ tại thân, chờ ta đem môn này thượng cổ chi vật hoàn toàn luyện hóa ngày, liền có thù địch Lục Vô Trần tư bản. Hắn tự an ủi mình một phen, đi tới cổ đạo tiên cung trước đó, Trần Phù Tịch khuôn mặt ấm áp, nhìn về phía giữ cửa đệ tử, ta tới gặp văn nhân cô nương, làm phiền vị huynh đệ kia thay thông báo, hắn ngữ khí hòa ái, biểu lộ nho nhã ôn nhu, ngày đó mình tại cổ đạo tiên cung một phen luận đạo. Thế nhưng là chinh phục không ít tiên cung bên trong người, Trần Phù Tịch đối mị lực của mình vẫn rất có tự tin. Trước kia hắn trước tới nơi đây lúc, mặc cho ai nhìn thấy đều có thể lộ ra cung kính nụ cười. Nhưng lần này, Trần Phù Tịch trước mặt thủ môn đệ tử một mặt lạnh lùng, nhìn thấy Trần Phù Tịch nổi giận nói, người không có phận sự mau chóng rời đi. Nơi này là địa phương ngươi có thể tới sao? Trần Phù Tịch biểu lộ một trận, đệ tử mới, hắn khẽ nhíu mày, ngữ khí lạnh mấy phần. Làm Phù Hoa đạo vực thiếu chủ, Trần Phù Tịch vẫn là có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn biểu lộ đạm mạc, ngươi là mới tới, ta khuyên ngươi vẫn là đi tìm văn nhân cô nương đi, không muốn sai lầm, trì hoãn ta sự tình, lớn mật, ngươi là ai, còn dám tới phân phó ta, cái kia đệ tử sầm mặt lại, giận dữ mắng mỏ, cút nhanh lên. Lại không lăng, ta thì muốn xuất thủ, ngươi, Trần Phù Tịch mày nhăn lại, lúc này, ánh mắt của hắn bất chợt tới nhìn đến nơi xa một đạo thân hình thổi qua, mỉm cười, mở miệng nói, Tống trưởng lão, đã lâu không gặp, tiên cung bên trong, Tống trưởng lão ngay tại vội vã chạy như bay mà qua, đột nhiên nghe được có người hô tên của mình, quay đầu nhìn lại, liếc một chút nhìn sang, hắn liền thấy Trần Phù Tịch đứng ở bên kia, sắc mặt lúc này biến đổi, ngươi đang làm cái gì, Tống trưởng lão bay tới, nhìn đến trước mặt đệ tử một trận giận tím mặt, dặn dò ngươi sự tình, ngươi đều quên sao. Hắn đổ ập xuống đối với thủ môn đệ tử một trận giận mắng, Trần Phù Tịch thấy cảnh này tâm tình thật tốt, ha ha, hắn xuất thân thấp hèn, một đường tăng lên đến tận đây, cũng là bị không ít ủy khuất, vì vậy đối với loại này xem thường mình người bị giận dữ mắng mỏ cầu gãy, cũng rất là ưa thích, nhìn bên kia đệ tử bị mắng chửi một trận, Trần Phù Tịch mỉm cười, hắn nhìn lấy bên kia, giọng nói nhẹ nhàng, lúc trước ta nhắc nhở qua ngươi, không muốn sai lầm, ngươi không nghe. Tốt. Tống trưởng lão, đã ngươi tại như vậy cũng tốt nói, ta theo ngươi đi vào chung, Trần Phù Tịch lời còn chưa dứt, Bên kia Tống trưởng lão một câu cuối cùng giận dữ mắng mỏ vừa tốt rơi xuống, đã sớm đã phân phó mấy lần. Lại nhìn thấy loại này người không liên quan, trực tiếp động thủ xua đuổi. Ngươi nghe đều là cái gì, điên cuồng hét lên thanh âm rơi xuống, Trần Phù Tịch biểu lộ một trận, chợt ngạc nhiên, Tống trưởng lão, cút. Tục danh của ta, cũng là ngươi có thể gọi, Tống trưởng lão sắc mặt trầm xuống, giận tím mặt, hắn lập tức quanh minh xuất thủ, một tôn bảo thuật trực tiếp nổ tung, trước mặt Trần Phù Tịch căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đối phương một bàn tay đập bay ra ngoài. Chương 238, Trảm Ma Tụ Hội, Tử Dương Thần Quân. Trần Phù Tịch vạn vạn không nghĩ đến, cái kia Tống trưởng lão cũng dám đối với mình ra tay, bảo thuật nổ tung, thân hình hắn bị trực tiếp đánh bay. Lúc mấu chốt, Trần Phù Tịch trên thân lóe lên một mảnh phù văn lưu quang, đem bảo thuật chi lực hoàn toàn đến cản lại, hắn sầm mặt lại, giận tím mặt, Tống Sơn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tống Sơn khuôn mặt lạnh lùng, Trần Phù Tịch, dám ở ta Cổ Đạo Tiên Cung trước cửa hô to gọi nhỏ, thật coi nơi này là các ngươi Phù Hoa Đạo Vực hay sao? Ngươi, Trần Phù Tịch vừa sợ vừa giận, chuyện gì xảy ra? Cái này Tống Sơn, ngày đó bên trong luận đạo thời điểm thế nhưng là có hắn ra sân. Kết quả bị Trần Phù Tịch nhẹ nhõm lấy phù văn chi đạo thắng qua, bất quá từ đó về sau, cái này Tống Sơn đối với hắn cũng là cung kính có thừa, mấy cái lần gặp gỡ ngữ khí ấm áp, nhưng bây giờ, làm sao cùng biến thành người khác giống như, Tống Sơn, ngươi cái này là công báo tư thù. Trần Phù Tịch sắc mặt trầm xuống, ta hôm nay là có chuyện đến đây, ngươi như thế khư khư cố chấp, cẩn thận chính mình che không được, khư khư cố chấp, Tống Sơn cười, ngữ khí giống như cười mà không phải cười. Trần Phù Tịch, lời này ta y nguyên còn cho ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên đi, bớt một hồi xuống đài không được. Trần Phù Tịch nhướng mày, sắc mặt lạnh lùng rất nhiều, xem ra, ngươi là nhận định muốn cản ta. Ta có thể là các ngươi Cổ Đạo Tiên Cung khách quý, là các ngươi Thái Thượng Trưởng Lão chính miệng nên có thể thiên phú kỳ tài, ta ngược lại muốn nhìn xem, việc này nếu là đâm chọc Thái Thượng Trưởng Lão bên kia, ngươi có thế như thế nào? Hắn hoàn toàn làm đối phương là mình gây sự, xong lại thân phận của mình địa vị, đều là bị qua Cổ Đạo Tiên Cung công nhận, bởi vậy trực tiếp chuyển ra Thái Thượng Trưởng Lão. Kết quả, trước mặt Tống Sơn không hề động, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy hắn, hừ, Trần Phù Tịch bước ra một bước, thì muốn đi vào Cổ Đạo Tiên Cung bên trong, mà giờ khắc này, theo hắn bước ra một bước, cước bộ vừa mới bước vào đến Tiên Cung môn đình bên trong, lúc trước bình tĩnh trống trải sơn môn, đột nhiên linh nguyên sôi trào, ầm ầm, trên đỉnh đầu linh quang nổ tung. Một đạo to lớn bầu trời trận pháp bốn phương tám hướng nổi lên, đem trọn cái Cổ Đạo Tiên Cung bầu trời, đều cho làm nổi bật đen kịt một màu, cuồng phong cuốn lên, mây đen đè xuống, thanh thế dọa người, lập tức một tôn bàn tay lớn, đột nhiên xé rách tầng mây, hướng về Trần Phù Tịch đập đi qua, Trần Phù Tịch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chân vương, là chân vương xuất thủ, sao lại thế, hắn trong con mắt hiện ra một vệt sợ hãi, thể nội hà đồ phía trên phù văn ngút trời. Hóa thành ức vạn kim quang phù văn vần quanh tại thân, tạo thành một đạo phù văn bảo y. Dù vậy, cái này một tôn bàn tay lớn oanh đến, trực tiếp đem hắn bên ngoài thân phù văn bảo y bóc nát. Trần Phù Tịch cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người bị đập bay môn đình bên ngoài, hư không ở giữa, lãnh đạm âm thanh vang lên. Lần này, ta cho Phù Hoa Đạo Vực một bộ mặt, nếu có lần sau nữa, dám can đảm xông ta Cổ Đạo Tiên Cung tiên môn, liền để ngươi thần hồn câu diệt. Bên trên bầu trời, tràn đầy màu đen giữa tầng mây, một đạo cổ lão ánh mắt chợt lóe lên, bốn phía thần quang linh nguyên lúc này chậm rãi thối lui, phốc, Trần Phù Tịch lão đảo đứng lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt hoảng sợ, chân vương, tại Cổ Đạo Tiên Cung bên trong, chỉ có một tôn chân vương, là Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ, nhưng đối phương vì sao muốn xuất thủ đánh lui hắn, ta đến cùng nơi nào đắc tội các ngươi. Trần Phù Tịch mặt mũi tràn đầy không cam lòng, tức giận nói. Làm ngày thứ nhất lần gặp gỡ, cái này Thái Thượng Trưởng Lão rõ ràng đối với mình khen ngợi có thừa, cực kỳ nhìn kỹ, còn trong lời nói để hắn nhiều hơn đi vào Cổ Đạo Tiên Cung bên trong, rõ ràng có tác hợp cùng văn nhân tình nhã ý tứ, nhưng bây giờ, làm sao đột nhiên biến hóa to lớn như thế? Tống Sơn thương hại nhìn một chút cái này thiên chi kiêu tử, lãnh đạm mở miệng, Trần Phù Tịch, cút nhanh lên, lại dám mạo phạm chúng ta Cổ Đạo Tiên Cung nửa điểm, liền để ngươi chết tại cái này, hắn cười lạnh một tiếng. Lại là dặn dò vài tiếng bên kia thủ môn đệ tử, lúc này mới quay người rời đi, còn lại Trần Phù Tịch trong ánh mắt tức giận ngang nhiên, hung hăng xem ở Cổ Đạo Tiên Cung cột cửa phía trên, bên trong lửa giận trong lòng ngút trời, Cổ Đạo Tiên Cung, khinh người quá đáng, cốt ngươi cái Cổ Đạo Tiên Cung, Chuyện lần này, ta Trần Phù Tịch nhớ kỹ. Trần Phù Tịch nghiến răng nghiến lợi, liếc qua Tiên Cung Sơn Môn lúc này mới quay người rời đi. Hắn một đường rời xa, về tới hành cung bên trong. Hành cung bên trong, Trần Phù Tịch vừa đi vào lúc, vừa mới bắt gặp Phù Hoa Huyền Nữ từ bên trong đi ra. Tỷ tỷ. Trần Phù Tịch ánh mắt sáng lên, Phù Hoa Huyền Nữ vô luận cái gì thời điểm, đều cho người ta một loại an tĩnh thanh lãnh như tiên cảm giác. Nàng mặc trên người một kiện đoan trang màu trắng lưu ly váy, dung nhan tuyệt mỹ, tinh xảo như ngọc gương mặt bên trên, ngũ quan sạch sẽ thanh tịnh, cả người mát lạnh tuyệt luân, viễn như băng tuyết tinh linh đồng dạng. Ngươi đi nơi nào? Phù Hoa Huyền Nữ nhìn hắn một cái, ánh mắt lo lắng, ngươi thụ thương rồi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Phù Hoa Huyền Nữ trên mặt quan tâm, Trần Phù Tịch trong lòng cảm động, xảy ra chút việc nhỏ, bất quá ta cũng không có gì đáng ngại, vậy không được, những đan dược này ngươi nhanh phục dụng một phen. Phù Hoa Huyền Nữ đưa qua mấy bình đan dược, Trần Phù Tịch rất là vui vẻ, tỷ tỷ, ngươi muốn đi đâu? Tử Dương Thần Quân mời mọi người cùng nhau tiến đến Hắn Long Quy Hành Cung, vì ma tử sự tình, Tử Dương Thần Quân. Trần Phù Tịch khẽ giật mình, sắc mặt kinh ngạc, hắn vậy mà đều xuất hiện, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Phù Hoa Huyền Nữ ánh mắt ân cần nhìn lấy hắn, không cần, ta cùng tỷ tỷ cùng nhau đi. Trần Phù Tịch vội vàng nói, Phù Hoa Huyền Nữ nhìn một chút thương thế trên người hắn, phát giác không nặng về sau, cũng không có cự tuyệt, lập tức hai người rời đi hành cung. Tử Dương Thần Quân hiện thân tin tức, tại không thiên giới những thứ này ngoại giới thiên kiêu bên trong, cũng là đưa tới một trận sóng to gió lớn, cổ tộc Khương Thị, Khương Thái Hư, thế nhưng là bộ tộc này thiếu chủ, nội tình hùng hậu, thực lực càng là khủng bố tuyệt luân, ẩn ẩn trở thành đương đại thiên kiêu đứng đầu. Hắn tuy nhiên đi vào không thiên giới rất lâu, nhưng một mực ở Long Quy bên trong, người khác khó có thể nhìn thấy, lần này không nghĩ tới vậy mà chủ động hiện thân. Lúc này, rất nhiều thiên kiêu không dám lướt nhẹ qua rơi mặt mũi này, cùng nhau tiến đến, không thiên giới một chỗ hồng hoang bên trong vùng bình nguyên, như là liên miên hắc như núi to lớn Long Quy nằm rạp trên mặt đất, tứ chi của nó đầu đều cuộn mình tiến vào sát bên trong, nhưng vẫn như cũ lộ ra nồng đậm hoang cổ chi ý, mà tại trên sống lưng, cung điện to lớn kim quang bốn phía, trên cung điện bài, toàn thân tử khí tràn ngập, giống như tử nguyên thiêu đốt. Khương Thái Hư ngồi ở kia một bên, tại hắn phía dưới, các đại đạo vực thiên kiêu đều đã tới 7-8 phần. Ngày đó bên trong cử hành thiên kiêu Yến Minh Hỏa thiếu chủ, Liệt Dương thần tử cũng ở trong đó, từng tia ánh mắt xem ở Khương Thái Hư trên thân, tất cả mọi người là cảm khái không thôi, đây chính là thần quân phong phạm a. Thời khắc này Khương Thái Hư, thể nội linh nguyên lưu chuyển, một đoàn tử khí ngưng lượng quanh bạc phát, nhất là một hít một thở, trên người hồng mông tử quang ở ngoài sáng diệt lấp lóe, khí tức cực kỳ kinh khủng, chư vị tới đủ. Khương Thái Hư mở ra hai mắt, theo động tác của hắn, phía sau hắn mấy đạo tử quang ngút trời dâng trào, thậm chí ngay cả sợi tóc bên trong đều mang một đoàn tử vận thần quang, có huyền ảo phù văn lưu chuyển tại thân, chìm nổi lắc lư, nhìn qua hoảng sợ kinh người, trong lúc phất tay, lại có thể mang có như thế trời sinh dị tượng, mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Gặp qua thần quân, Minh Hỏa thiếu chủ mấy người cung kính lên tiếng, Khương Thái Hư chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua, phía dưới trong đám người, Thiên Hoàng Nữ, Phù Hoa Huyền Nữ đều tại, nguyên một đám trên thân linh quan thao dưỡng, khí tức dồi dào, hết thảy tới bao nhiêu người. Minh Hỏa thiếu chủ mở miệng, nơi đây, có 17 vị các đại đạo vực thiên kiêu, 17 vị a. Khương Thái Hư khẽ nhíu mày, nguyên bản đến nơi đây, có 21 đạo vực thiên kiêu, đến bây giờ còn sót lại những thứ này à, Cửu Uyên cái kia thần bí thiên kiêu không thấy tăm hơi, còn lại, Thương Mộc đạo vực, Quỷ Sơn đạo vực cùng Vạn Hải Hoàng Đình, đã không ai tại. Minh Hỏa thiếu chủ mở miệng, Vạn Hải Hoàng Đình còn tốt, nhấc lên mặt khác hai cái đạo vực tên, còn lại vẻ mặt của mọi người đều có chút không được tự nhiên, hai cái này đạo vực người, đều là chết tại vị kia đế tử trong tay, có đúng không? Khương Thái Hư biểu lộ giếng cổ không gợn sóng, con ngươi chỗ sâu mịt mờ lưu chuyển ra một đạo lãnh quang, cái kia đế tử sự tình tạm thời lại không đề cập tới, lần này triệu tập chư vị đến đây, mục đích là vì không thiên giới gần nhất ma tử sự tình, mấy ngày nay hoặc nhiều hoặc ít có một ít ngộ hại tin tức truyền ra, cái kia ma tử lại bắt đầu hoành sinh ba chiếc. Khương Thái Hư mở miệng nói, vô luận cái kia ma tử có phải hay không ma chủ truyền thừa, nhưng hắn người mang ma công cũng đã là xác định sự thật, cho nên, hắn tiếng nói xuống dốc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu số, Sơn Hải Tiên Triều đế tử đến, cái này vừa nói, trước mặt mọi người sững sờ, tiếp lấy sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đế tử, Lục Vô Trần tới, chương 239, bá đạo một chỉ, Thiên Hoàng Nữ làm tùy tùng, mọi người vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lục Vô Trần cũng dám tới nơi đây, đây chính là Tử Dương Thần Quân tụ tập trảm ma việc quan trọng, nhất là mời lại là cái này một nhóm ngoại giới thiên kiêu người. Cái kia chết tại ma tử trong tay người, còn không có đế tử nhiều đây, hắn đến chỗ này, thì không sợ làm cho tranh chấp sao, xoát, từng tia ánh mắt nhìn sang, cửa vị trí, một cái nam tử trẻ tuổi đi đến, hắn áo trắng không một hạt bụi, chân đạp huyền quang, mặt mày ở giữa mang theo thanh đạm ôn hòa chi ý, mặc cho ai nhìn một cái, đều có thể trong lòng sinh ra vài tia hảo cảm, chỉ bất quá, giờ phút này mọi người tại đây lại toàn bộ đều là như lâm đại địch, đế tử, Lục Vô Trần. Khương Thái Hư nhíu mày một cái, lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn sang, không nghĩ tới đế tử sẽ đến chỗ này. Lục Vô Trần mỉm cười, hắn cười rộ lên lông mi phát quang, thần sắc khoan thai, hôm nay nơi này không phải thương lượng như thế diệt trừ ma tử à, cái kia ma tử cùng ta có thù, ta tới nơi đây có cái gì kỳ quái. Hắn dậm chân trực tiếp đi vào, không có chút nào quan tâm người chung quanh ánh mắt, đế tử. Đã lâu không gặp. Thiên Hoàng Nữ Mục Tử Tâm câu nệ lên tiếng chào hỏi. Lục Vô Trần thì là thần sắc lãnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.